Đao kiếm thần hoàng, chương 1319, một xanh, một trắng, một đen, góc truyện audio.com, quỷ ấn to lớn như trời sập đổ lên đầu Đinh Hạo. Đinh Hạo không sợ tay trái tung cú đấm giống to. Vỡ cho ta, đao ý xẹt qua, sấm chớp ầm ầm, tia điện lấp lóe. Một ảo ảnh đao to biến ảo từ nắm tay Đinh Hạo đứng trên quỷ ấn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên địa dao động, quỷ ấn tan vỡ, lúc này u hồn quỷ ảnh xương khô lặng lẽ công kích từ sau lưng Đinh Hạo, biểu tình dữ tợn. Đinh Hạo như không phát hiện, có người định nhắc nhở Đinh Hạo thì xảy ra biến dị. Bùm một tiếng, cột máu bắn ra từ sau lưng u hồn quỷ ảnh xương khô. Bỗng nhiên thiên cơ cốc khựng người như hóa đá, đứng im không nhúc nhích, máu tuôn như suối từ miệng vết thương. Quỷ kiếm trong tay u hồn quỷ ảnh xương khô cách lưng Đinh Hạo chỉ một lóng tay, nhưng khoảng cách này không thể tiến lên thêm. Giọng Đinh Hạo giống như tử thần tuyên án, người đã chết, bùm bùm bùm bùm bùm, một chuỗi thanh âm trầm đục vang lên, cột máu phun ra từ khắp người u hồn quỷ ảnh xương khô. Chớp mắt cường giả thần cảnh bị tạc máu thịt bầy nhầy, u hồn quỷ ảnh xương khô thành bãi thịt vụn, chỉ có thần hồn xanh biếc hét chói tai chạy trốn. U hồn quỷ ảnh xương khô bị kiềm ý, đào ý nhập vào cơ thể, gã không thể ức chế lực lượng phá hư này. Đinh Hạo giơ tay lên, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Kiềm ý xẹt qua tỏa định thần hồn xanh biếc, Lý Mộc Vân cười to bắt ấn quyết, một thần ấn to lớn hiện ra chặn lại vài kiếm khí kiềm ý. Lý Mộc Vân lắc người chớp mắt đến trước thần hồn u hồn quỷ ảnh xương khô, há mồm hút. Thần hồn u hồn quỷ ảnh xương khô như lũ xương khói bị Lý Mộc Vân hút vào miệng. U hồn quỷ ảnh xương khô điên cuồng gào thét, không, ngươi không thể cắn nuốt ta có ơn dạy dỗ, ngươi, cuối cùng thần hồn u hồn quỷ ảnh xương khô không thoát khỏi, bị Lý Mộc Vân hút hết vào miệng. Lý Mộc Vân cười âm trầm, nếu ngươi đã vô dụng thì hãy biến thành chất dinh dưỡng của ta. Lý Mộc Vân bây giờ không còn loại chính khí, dịu dàng như hồi ở Vấn Kiếm Tông. Lý Mộc Vân phát ra quỷ khí âm trầm, thanh âm cũng rợn người. Nếu ngươi cứ nói với ta phế vật đuổi đáng chết thì phế vật nhà ngươi hãy chết đi. Thần hồn u hồn quỷ ảnh xương khô vào miệng, khí thế sức mạnh của Lý Mộc Vân tăng vọt. Lý Mộc Vân bắt ấn, quỷ khí cuồn cuộn sau lưng như mây đen sôi trào. Ngàn vạn oan hồn như ẩn như hiện, điên cuồng gào thét gầm giống. Tiếng gầm như đến từ viễn cổ vang lên, hai bên trái phải Lý Mộc Vân hiện ra mặt người màu đen to lớn, cao vài trăm thước, trông rất kỳ dị. Lý Mộc Vân không ngừng bắt ấn, mặt người càng lúc càng rõ ràng. Một khuôn mặt nanh chanh như quỷ, một khuôn mặt trang nghiêm như thần, biểu tình trên gương mặt vô cùng rõ ràng. Lý Mộc Vân hét to. Chân quỷ thần ấn, hai khuôn mặt người thoáng chốc rít gào bay ra, như hai ngọn núi to đè hướng Đinh Hạo. Đây là một loại thần thông rất đáng sợ, mặt người thay đổi, liên tục biểu hiện ra vui, giận, buồn, mừng, hận, đau, sầu, điên, bực các loại biểu tình. Mỗi biểu tình ảnh hưởng thất tình lục dục của người, dẫn dắt tâm ma võ giả. Vẻ mặt Đinh Hạo trầm trọng, trong một kích kia ẩn chứa lực lượng u hồn quỷ ảnh xương khô trước khi chết, rõ ràng Lý Mộc Vân dung hợp lực lượng thần hồn đó vào thần thông của mình. Năm xưa võ đạo của Lý Mộc Vân chưa đại thành là nhờ không ngừng nuốt tinh nguyên, căn nguyên của người khác tu luyện ra. Trong chiến, góc truyện audio.com, trường Bách Thánh xuất hiện nhiều xác chết bị hút khô, sau này trong cuộc chiến thập vạn đại sơn mạch Lạc Thánh Sơn Mạch ở Thần Ân Đại Lục, không biết Lý Mộc Vân hút bao nhiêu võ giả để có sức chiến đấu ngày nay. Pháp môn cắn nuốt kiểu này là áo nghĩa rất đáng sợ của U Minh Quỷ Tông. Hai nắm tay Đinh Hạo hơi hạ xuống, kiềm ý, đào ý biến ra gió giật mưa rào, ấm chớp bùa răng càng dữ dội quanh người hắn. Lửa lượn lờ nắm đấm chảy, hàn băng sôi trào trên nắm đấm phải, ánh sáng rực rỡ chói mắt nở rộ. Thoáng chốc có đao quang kiếm ảnh vô tận bộc phát, từng luồng đao ý đao khí kiếm ý kiếm khí bạo phát, sức cắt khó thể nói rõ. Thân hình Đinh Hạo bất động như núi, vận ý đại thế tràn ngập. Ầm ầm ầm ầm ầm, hai đấm đánh ra kiếm ý, đao ý hoàn toàn bộc phát. Vô số đao khí kiếm khí liên miên chém vào mặt quỷ và mặt thần. Người ngoài cảm thấy từng thanh đao ảnh lửa kiềm ý băng giá như dòng nước xiết nhanh chóng phun ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong đợt va chạm điên cuồng, biểu tình mặt quỷ và mặt thần biến mơ hồ, vặn vẹo dữ tợn. Miệng mặt quỷ và mặt thần phát ra tiếng gầm đến từ ma giới, thần giới, đó là lực lượng sóng âm thoáng chốc chấn vỡ vô số đao ảnh lửa kiềm ý băng giá. Đinh Hạo quá to, si mị võng lượng, phá cho ta, kiềm ý lại bùng phát trên hai nắm đấm của Đinh Hạo. Bây giờ chỉ cần lòng Đinh Hạo sục sôi chiến ý, một suy nghĩ là tất cả đều thành đao kiếm. Tiếng hồng nhạn hú dài vang lên đối kháng với lực lượng sóng âm của khuôn mặt quỷ, mặt thần. Vách tường bốn phía kiềm ý, đao ý sôi sục cuộn trào. Sóng âm kích động tường kiềm ý, đao ý sắp không chống được. Mọi người trong quảng trường biến sắc mặt, chiến đấu trình độ này quá nguy hiểm. Nếu đao khí, kiếm khí hoặc quỷ khí toát ra một chút là không biết bao nhiêu người trên quảng trường phải chết. Ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng năng lượng nổ gấp dê pá vang lên, mặt quỷ, mặt thần cuối cùng bị đánh tan. Vù vù vù vù vù, một luồng kiếm quang xẹt qua, người Lý Mộc Vân run lên, vai bắn ra cột máu. Lý Mộc Vân bị thương. Lý Mộc Vân khẽ quát vỗ vào bả vai, một đoàn lửa đen đốt cháy chớp mắt loại trừ lực lượng kiếm ý trong miệng vết thương, vết cắt khép lại ngay. Cùng lúc đó, thế công của Đinh Hạo như gió giật mưa sa nghiền áp qua. Vô tận ảo ảnh đao lửa kiếm băng chút xuống, Lý Mộc Vân hú chói tai biến thành xương đen chạy đi. Mắt Đinh Hạo bắn ra tia sáng, thiên nhãn võ đạo trên trán tách ra, từ con mắt bắn cột sáng vàng nhìn thấu mọi hư vọng. Đinh Hạo nhìn xuyên qua xương đỏ bắt giữ thân thể Lý Mộc Vân, lòng hắn máy động, tia chớp đao ý không ngừng giáng xuống. Lý Mộc Vân rên gì? A, phụt, Lý Mộc Vân lộ thân hình, lảo đảo. Lý Mộc Vân lần nữa bị thương, miệng hộc máu. Vô số tia chớp sấm sét từ trên trời giáng xuống tỏa định Lý Mộc Vân. Mấy người Thất Nghĩa Minh đứng bên ngoài tâm tình cực kỳ phức tạp, thấy hình ảnh này bọn họ kiềm không được lên tiếng. Đinh sư huynh thủ hạ lưu tình. Đinh Hạo khe vậy khẽ thở dài, sấm chớp ầm ầm biến mất. Lý Mộc Vân không lĩnh tình. Lý Mộc Vân nhân dịp này hét chói tai, người liên tục đổi hướng nhẹ nhàng như quỷ. Mỗi lần Lý Mộc Vân di chuyển là để lại một ảo ảnh tại chỗ, chớp mắt có mấy trăm ảo ảnh Lý Mộc Vân xuất hiện. Mỗi ảo ảnh có hơi thở thực lực giống y như bản thể, Lý Mộc Vân đội mặt nạ quỷ. Cốc truyện audio.com, âm u nhe răng cười công kích Đinh Hạo, cách chương.